Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ nhất thiên tài, chỉ là đáng thương Lộc Vũ, thật tốt bị Trần Đồng theo dõi. Lộc Vũ thấy như vậy một màn, trong lòng chỉ có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Hắn quát lớn, tưởng tượng năm đó, Huyền Nguyệt Tông bực nào cường thịnh phong cảnh. Chính là thiên vũ đại lục danh chấn nhất thời võ đạo thánh địa. Huyền Nguyệt Tông môn hạ sở xuất đệ tử. Không ai không phải là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay Huyền Nguyệt Tông cư nhiên xuống dốc đến loại trình độ này. Đều là các ngươi loại này không phân thị phi. Bất trung bất hiếu đệ tử. Lần này ta muốn thay các ngươi tổ sư thanh lý môn hộ. Lộc Vũ rất tự nhiên một ít lời, nghe vào người khác trong lỗ tai, cũng là nổ tung ổ. Lộc Vũ tiểu tử này quá ngông cuồng, hắn nói muốn thanh lý môn hộ, còn muốn đại tổ sư tới ra tay. Rất nhiều người kịch liệt kêu lên, trong đó Trần Đồng càng là giận dữ. Cái này lúc, vẫn còn có không sợ sai lầm đệ tử kêu lên. Vừa rồi Lộc Vũ còn leo lên Huyền Quy đại nhân lưng đây. Hắn dám đối với Huyền Quy đại nhân bất kính. Trần Đồng sư huynh, ngươi nên thật tốt quản giáo Lộc Vũ cái này cuồng đồ. Cái gì, ngươi còn dám bò trên lên Huyền Quy đại nhân phía sau lưng? Huyền Quy đại nhân cũng là ngươi có thể dính. Trần Đồng kêu lên. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, nhiều thiếu vương thú, muốn cầu ta khống chế mà không được. Nhiều thiếu thiên tài, muốn cho ta chỉ điểm mà không được. Lại nói tiếp, Huyền Quy chính là có phúc, hắn là khoáng cổ tuyệt kim luân hồi đế tôn. Đặt chân chi sau có thể sinh liên, thân ảnh xẹt qua có thánh hương. Nhiều thiếu vương thú mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng đạt được hắn một lần điểm hóa. Hắn chi đế uy tiên uẩn, chỉ chi chỗ, nhất định có thể làm cho chi được lợi vô cùng. Nhưng mà hắn lời này lại kém chút không có đám đông dọa cho chết. Cái này nhóm, chờ, hào ngôn, chính là bọn họ Lục Ly tổ sư ở thế, cũng không dám nói ra đi. Lộc Vũ tiểu tử này từ đâu tới sức mạnh? Lộc Vũ, ngươi cuồng không có biên. Trần Đồng cảm giác mình nghe nữa xuống phía dưới, chỉ sợ sẽ bị Lộc Vũ tức giận thổ huyết. Tức thì hắn chính là song trưởng đập tới. Cái này song trưởng đánh ra thập phần có chú trọng, vừa ra tay liền liên tiếp vận chuyển ra 6 loại biến hóa. Biến hóa chung lại bộ biến hóa. Những thứ này biến hóa trực tiếp thúc đẩy trường ảnh lộ ra hiện. Trong lúc nhất thời, Trần Đồng đúng là đồng thời đánh ra 9 đạo trường ảnh. Thật là nhìn người hoa cả mắt. Trần Đồng sư huynh đánh ra thiên dương trưởng. Đây là hoàng giới thượng phẩm cao nhóm. Chờ, võ học A. Trần Đồng thật là thiên phú tuyệt luân. Đúng là có thể đem thiên dương trưởng đồng thời đánh ra 9 đạo trường ảnh. Hắn mới 18 tuổi A. Thì có như tài nghệ như thế, trách không được trưởng lão nói hắn có trong một vạn không có một trường pháp thiên phú. Mọi người thấy chính là dồn dập động dung. Không nghĩ tới Trần Đồng đúng là đem thiên dương trưởng tu luyện tới cảnh giới cao như vậy. Mà bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, Trần Đồng thứ nhất là đem thiên dương trưởng thi triển đến mức tận cùng. Rõ ràng là muốn nhất chiêu liền giải quyết rồi Lộc Vũ. Tốt khoe cùng với chính mình uy phong. Vốn chính là thất trọng thiên cảnh giới. Còn thi triển ra mạnh như vậy tuyệt trường pháp. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ lo lắng. Trần Đồng nhất chiêu đánh bại Lộc Vũ đã không có bất ngờ. Bọn họ chỉ sợ gây ra mạng người tới. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lộc Vũ. Lại phát hiện Lộc Vũ hoàn toàn không có sợ hãi bộ dạng. Ngược lại lạnh lùng cười rộ lên. Cái này Lộc Vũ chẳng lẽ thật là điên rồi. Lộc Vũ chỉ là theo liền nhìn lướt qua, sẽ đem thiên dương trưởng biến hóa nhìn hết. Hắn tuy là cho tới bây giờ không có học qua thiên dương trưởng, lại nhắm con mắt đều có thể đếm ra thiên dương trưởng tâm pháp mạch lạc. Trần Đồng thi triển thiên dương trưởng nhìn như uy vũ sinh phong, nhưng hắn liếc mắt phía dưới, ít nhất thấy được 8-9 cái kẽ hở. Trưởng pháp cũng không phải là ngươi như thế thi triển. Lộc Vũ quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên liền xuất thủ. Hắn căn cứ chính mình nhìn thấu vận chuyển mạch lạc, cũng đem thiên dương trưởng cho thi triển ra. Bá bá bá, một màn như thế tay, tức thì đem thiên dương trưởng biến hóa cho diễn luyện đến rồi cực hạn. Lộc Vũ giống như là biến đổi đùa giỡn pháp giống nhau, đem nhất phiến phiến trưởng ảnh cho đãng xuất hiện, như thế rung động, bỗng nhiên thành hung mãnh tư thế. Trưởng ảnh số lượng lệnh người hầu như lấy vì bị hoa mắt. Chung quanh đây trong hư không, đúng là xuất hiện trên trăm đạo trưởng ảnh, đủ đủ trên trăm đạo. Trần Đồng cái danh xưng này là trong một vạn không có một trưởng pháp thiên phú nội môn đệ tử thôi động đến mức tận cùng mới đánh ra 9 đạo trường ảnh. Mà Lộc Vũ theo liền vừa ra tay, chính là trên trăm đạo trường ảnh, đủ đủ chênh lệch hơn 10 lần. Hai người hoàn toàn liền không ở một cái mặt lên. Chu vi tất cả mọi người thấy sợ ngây người nhãn. Trần Đồng cũng giống là gặp được quỷ giống nhau. Chính hắn tinh nghiên thiên dương trưởng, càng có thể minh bạch thiên dương trưởng phức tạp, chính là tông chủ bằng tinh hoa, nói vậy cũng không thể đem thiên dương trưởng thi triển đến trên trăm đạo trưởng ảnh đi. Nhất về sau, Lộc Vũ đem cái này bóng trưởng đầy trời hướng phía trước đưa tới. Trên trăm đạo trưởng ảnh thành nghiền ép tư thế, cường thế phá hủy Trần Đồng công kích. Cường đại trưởng lực trực tiếp vỗ vào Trần Đồng thân lên. Trần Đồng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ đúng là đem Trần Đồng cho trực tiếp đánh bại. Mọi người ngơ ngác nhìn kết quả này, trong lòng đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, Lộc Vũ lại có thực lực mạnh như vậy. Lộc Vũ lúc nào thay đổi mạnh như vậy? Lúc trước hắn không trả bởi vì thực lực quá thấp, xuống làm tạp dịch rồi không? Không đúng. Hắn rõ ràng chỉ có nhân cấp nhất phẩm linh căn, làm sao bỗng nhiên tấn thăng đến đoán thể kỳ ngũ trọng thiên? Mấu chốt là, làm sao có thể sở hữu như vậy nghịch thiên trưởng pháp thiên phú? Đoàn người một mảnh xôn xao. Bên kia, Trần Đồng dùng rằng đứng lên, chê cùng với chính mình ngực, chỉ vào Lộc Vũ, nói, ngươi, hắn đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Còn ở vào Lộc Vũ đem thiên dương trưởng thi triển ra trên trăm đạo trưởng ảnh trong khiếp sợ. Giang Phong đối với Trần Đồng kịch liệt kêu lên, Trần Đồng sư huynh, không cần sợ hắn, hắn cũng chính là vừa vặn đối với thiên dương nắm giữ chút thiên phú mà thôi. Ngươi chăm chú cùng hắn xuất thủ, tất nhiên có thể đánh bại hắn. Hắn Lộc Vũ chẳng qua chính là một người cấp nhất phẩm linh căn phế vật a. Trần Đồng vốn chính là bị Giang Phong giật dây đến, nhất sau đưa tới hắn bị Lộc Vũ đánh bại, trước mặt người khác mất hết mặt mũi. Cái này thì Giang Phong còn giật dây hắn xuất thủ, ngay sau đó hắn là giận dữ không ngớt, lật lên thân đến, cho Giang Phong một cái bạt tai nặng nề. Ba, một thanh âm vang lên triệt toàn trường. Đều là ngươi làm hại ta, còn dám nói lão tử phế bỏ ngươi. Trần Đồng kịch liệt kêu lên. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được có người kêu lên, Hoàng Nhược Trần sư huynh đến rồi. Một cái bạch y thắng tuyết tuấn công tử, phong độ nhẹ nhàng mà tới, cái kia nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn đầy ngạo khí. Hắn không được tông phái tinh thần giả trang, chỉ mặc toàn thân áo trắng, có thể thấy được ở huyền nguyệt trong tông địa vị thập phần siêu nhiên. hắn cả người khí tức thả ra, rõ ràng là đoán thể kỳ bát trọng thiên. Cái này Hoàng Nhược Trần niên kỷ không kịp khoảng 20 tuổi, cư nhiên liền tu luyện đến đoán thể kỳ bát trọng thiên, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Hoàng Nhược Trần thứ nhất, rất nhiều đệ tử đều không khỏi tự chủ lộ ra ba kết tiểu ý. Hoàng Nhược Trần chính là bọn họ Huyền Nguyệt Tông trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, càng là đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm thân tôn tử. Hoàng Thiên Sâm đại trưởng lão ở Huyền Nguyệt Tông thập đại trưởng lão chung là nhất đức cao vọng trọng, sống trên trăm năm, luận tu vi so với chi trưởng môn Bằng Tinh Hoa càng mạnh. Mọi người đều biết, trưởng môn Bằng Tinh Hoa cũng muốn làm cho Hoàng Thiên Sâm đại trưởng lão ba phần. Hết chương.